Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phi Phi vẫn tiếp tục gắp đồ ăn cho Viên Bảo. Mãi tới khi đồ ăn trong bát chất đống thành một cái núi nhỏ. Lúc này nàng ta mới đặt đũa xuống. Hài lòng nhìn Viên Bảo ngồi ăn. Dường như cứ nhìn cậu bé ăn cơm. Bản thân nàng ta cũng đã no rồi. Đây chính là một người cô ruột thương yêu cháu trai của mình. Vân Quán Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Phi Phi tối nay làm hơi quá rồi. Đối xử với Viện Bảo tốt như thế. Vậy sẽ tạo cho Mạc Hàn Vũ và Chu Oanh Oanh sự nghi ngờ. Nhưng mà, Vân Quán Ninh hẳn là đã lo xa rồi. Bởi vì sau khi món ăn được mang lên, Chu Oanh Oanh và Mạc Hàn Vũ đều cắm đầu ăn như hổ đói. Nếu như không phải đã biết trước hai người này vốn không phải là kiểu người quy củ gì. Vân Quán Ninh còn thật sự cho rằng bọn họ đang rất nghiêm túc tuân thủ phép tắc ăn uống của Hoàng Thất. Ăn không nói. Hai người này, lúc bình thường mồm miệng liến thoáng. Hiện tại chẳng qua là bữa cơm này quá mức ngon miệng. Cho nên bọn họ chỉ tập trung tinh thần thưởng thức thôi. Ngay cả Chu Điềm Điềm cũng đều tự mình ăn. Chu Oanh Oanh vốn không có để ý tới. Vì thế, cho dù Mạc Phi Phi có lại bắt nạt Chu Điềm Điềm, đám người Chu Oanh Oanh cũng không nhận ra được có điều gì không đúng. Ngược lại còn ngờ vực nhìn họ hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhị tẩu, không có gì cả. Mạc Phi Phi chống cằm. Mau ăn đi, thức ăn đều nguội cả rồi. Chu Oanh Oanh và Mạc Hàn Vũ nghe xong. Vẫn tiếp tục cặm cụi ăn. Hai người kia vùi đầu mà ăn. Mạc Phi Phi bên này lại làm mặt quỷ với Chu Điềm Điềm khiến tiểu nha đầu tức giận trừng mắt nhìn nàng ta. Lại thèm, thuồng nhìn cái móng lớn trong bát của Viên Bảo. Viên Bảo ca ca, có thể cho muội một miếng không? Theo khoảng thời gian Viên Bảo lớn lên, mặc dù vẫn còn là một tiểu tử 3 tuổi nhưng đã rất hiểu lễ nghi trong bữa ăn. Lúc dùng bữa, điệu bộ của cậu bé thanh tao, rất có phong thái của người trong hoàng gia. Chỉ ít thì so với người nhị thúc Mạc Hàn Vũ kia, Viên Bảo vẫn còn ra dáng nhiều lắm. Cho muội đây, ăn đi. Viên Bảo đưa cái móng lợn lại cho Chu Điềm Điềm. Ăn xong bữa này, muội nên giảm cân rồi. Chu Điềm Điềm trố mắt nhìn. Vừa nghe Viên Bảo ca ca nói mình cũng nên giảm béo, phút chốc cô bé lại thấy sơn hào hải vị trước mắt không còn mùi vị gì nữa. Chu Điềm Điềm ủ rột trả móng heo lại cho Viên Bảo. Từ trên ghế leo xuống. Thấy người kia đi về phía cửa. Vân Quán Ninh vội vã đuổi theo. Điềm Điềm, con muốn làm gì thế? Viên Bảo ca ca nói con nên giảm cân. Con ra ngoài chạy bộ. Chu Điềm Điềm cúi thấp đầu. Xem ra rất đỗi buồn bã. Vân Quán Ninh giờ khóc giờ cười. Nàng để tránh nhìn về phía Viên Bảo. Viên Bảo. Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nàng ra hiệu cho Viên Bảo khuyên Chu Điềm Điềm về. Ai ngờ Mạc Phi Phi lại còn nói thêm một câu. Nhà đầu đó quả thực nên giảm cân. Viên Bảo của muội nói không có sai. Cách chương.